Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 395, Thí Luyện Thế Giới. 22, phản hồi trang sách hồng sắc ánh trăng vô thanh vô tức địa rơi ở trên mặt hồ. Gió đêm thổi qua nổi lên xích lân vạn điểm, màu xanh hoa cỏ nhân nhân ven bờ hồ. Lẳng lặng lơ lửng một vòng quầng sáng, không giây phút nào điện tản mát ra nhàn nhạt ngân bạch sắc hào quang. Theo sau Tả Nghị đi tới đây Mạnh Lập Thành, nhìn thấy khe hở quả thật giống như là gặp được thân nhân của mình. Hắn run giọng hỏi, chúng ta là có thể hay không từ trong này trở về? Tả Nghị gật gật đầu, đúng vậy, thật tốt quá. Mạnh Lập Thành cầm lấy nắm tay muốn hướng khe hở trong cửa hướng. Kết quả hắn vừa mở ra bước chân, đã bị Tả Nghị đưa tay ấn ngay tại chỗ. Đừng có gấp, Mạnh Lập Thành nhất thời ngẩn người. Như thế nào? Hắn đã không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn về đến Lam Tinh. Trở lại cha mẹ bên người, Tả Nghị giải thích nói, giúp ta làm tiểu thí nghiệm. Hắn hô lên một tiếng. Thái Khắc lập tức từ phía sau chạy tới, trong miệng trả lại ngậm một đầu lang thú. Ba chít chít, chít, Thái Khắc hất lên đầu. Lang thú nhất thời nặng nề mà té ngã trên mặt đất. Này đầu lang thú còn sống, vùng vẫy bò lên, mãnh liệt về phía trước, chạy trốn ra ngoài. Ba, nhưng mà Thái Khắc động tác nhanh hơn, vùng lên nhất trưởng đem đập lật trên mặt đất. Nó rất chú ý khống chế lực lượng, bằng không cầm lang thú đập thành thịt vụn đều dễ dàng. Người này là vừa mới ở trên đường thời điểm, Tả Nghị để cho Thái Khắc đi bắt, yêu cầu phải là sống. Đáng thương lang thú bị lấy được đầu óc choáng váng, nằm trên mặt đất lạnh run, cũng không dám có chạy trốn. Tả Nghị từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một bả vẫn thiết kiếm cho Mạnh Lập Thành. Giết đi nó. Mạnh Lập Thành sững sờ địa tiếp nhận vẫn thiết kiếm, chần chờ nhìn về phía trên mặt đất lang thú, không rõ Tả Nghị dụng ý. Tả Nghị thúc giục nói, nhanh lên, giết hết chúng ta trở về. Mạnh Lập Thành khẽ cắn môi, cầm lấy vẫn thiết kiếm bước nhanh mà đi hướng lang thú. Hắn ở trong này đã giết qua hai cái quái vật, hiện tại lại giết một đầu lang thú cũng không có bao nhiêu áp lực tâm lý. Ngao, lang thú hiển nhiên ý thức được chính mình tận thế đến. Nó không kịp đối với Thái Khắc sợ hãi, ra sức bò lên, đối với Mạnh Lập Thành phát ra đại biểu cảnh cáo gầm rú. Nhưng gào to của nó không có hù sợ Mạnh Lập Thành. Ngược lại khơi dậy người sau ngoan lệ, lập tức vung lên vẫn thiết kiếm hướng phía lang thú chém dụng. Mạnh Lập Thành đã từng học qua vũ kỹ cùng kiếm thuật. Tuy cũng liền so với ban đầu học giả mạnh mẽ một chút trình độ, nhưng một kiếm này thế lớn lực chìm tốc độ rất nhanh. Lang thú muốn trốn tránh đã không kịp. Phốc phốc, sắc bén mũi kiếm giải khai lang thú dày đặc vỏ ngoài, chém vào đi nửa thước sâu, đỏ thẫm sói huyết văng khắp nơi bay vụt. Ô, lang thú nhất thời kêu thảm một tiếng, quay đầu há miệng muốn cắn xé Mạnh Lập Thành. Mạnh Lập Thành cuống quýt lui về phía sau một bước, ra sức huy kiếm lần nữa trọng chém xuống. Hắn liên tục phách chạm ba kiếm, này đầu cường tráng lang thú mới không cam lòng địa ngã xuống vũng máu, không còn bất kỳ tiếng động, mà giờ này khắc này nhìn chăm chăm vào Mạnh Lập Thành. Tả Nghị chú ý tới, tại lang thú bị chặt sau khi chết, trên người của đối phương lập lóe, trong chớp mắt phảng phất ánh trăng xung quanh toàn bộ bị hắn hấp dẫn đi. Mạnh Lập Thành chính mình không có cảm thấy, nhưng Tả Nghị có thể cảm giác được, hắn sở hiện ra siêu phàm đặc tính trở nên càng thêm rõ ràng. Cự ly chân chính thức tỉnh cực lớn đại tới gần một bước. Tuy bởi vì thế giới pháp tắc áp chế, Tả Nghị cảm giác năng lực bị hạn chế phải vô cùng lợi hại, cho nên vô pháp khai mở linh tiến hành xâm nhập dò xét. Nhưng vừa mới phát hiện, đủ để cho hắn làm ra hợp lý phán đoán. Nếu như không đoán sai, tiểu thế giới hẳn là một cái đặc thù thí luyện không gian. Tại Asaet thế giới trong, thực lực cường đại nhất cao tháp đại vu sư có thể lợi dụng cướp đoạt tới thế giới mảnh vỡ cùng thế giới nguyên lực, sáng tạo ra chính mình cá nhân không gian. Cao tháp đại vu sư có thể tại cá nhân trong không gian chế định quy tắc, mô phỏng tự nhiên hoàn cảnh sáng tạo ra hoàn chỉnh sinh mạng thể hệ. Có chút đại vu sư còn có thể tại dành riêng trong không gian nuôi thả ma thú cùng quái vật, để mình học đồ đệ tử tiến vào rèn luyện năng lực chiến đấu. Mà cao tháp tổ chức cũng có rất nhiều như vậy thí luyện không gian, dùng để bồi dưỡng nhân tài, hoặc là với tư cách là cống hiến ban thưởng phương thức. Tả Nghị hiện tại thân ở tiểu thế giới, cùng loại này thí luyện không gian có rất lớn chỗ tương tự. Tới khe hở trên đường đi của cửa, Tả Nghị đã hiểu được Mạnh Lập Thành hai ngày này kinh lịch. Sau khi biết người từng giết đi hai cái quái vật, dựa theo thí luyện quy tắc, hắn lấy được ban thưởng, hoặc là nói lấy được dùng cho thăng cấp kinh nghiệm, cho nên mới có được một ít siêu phàm đặc tính. Vừa rồi Tả Nghị để cho đích thân hắn chém giết lang thú, chính là vì nghiệm chứng suy đoán của mình. Kết quả chứng minh Tả Nghị ý nghĩ là chính xác, Mạnh Lập Thành lại trở nên mạnh mẽ một chút. Hắn chỉ cần giết chết càng nhiều ma thú cùng quái vật, tích lũy đủ nhiều điểm kinh nghiệm EXP, kia vô cùng có khả năng thức tỉnh trở thành chân chính siêu phàm giả. Quy tắc này hiển nhiên châm đối với người bình thường, như Tả Nghị như vậy siêu phàm cường giả chém giết đại lượng ma thú, thu hoạch có vẻn vẹn chỉ là bản thân lực lượng bỏ niêm phong mà thôi. Về phần thấp cấp bậc siêu phàm giả đi vào đánh quái sẽ xuất hiện tình huống như thế nào, vậy còn chờ nghiệm chứng, nhưng như vậy đã rất kinh người. Lam Tinh bên kia siêu liên hội cùng siêu quản cục nếu như biết, kia cần phải điên cuồng không thể. Đây chính là một mảnh nhanh chóng, đại lượng chế tạo siêu phàm giả đường tắt a. Tả Nghị có một loại dự cảm, theo thí luyện tiểu thế giới đột nhiên xuất hiện, bắt đầu này đã không an tĩnh, Lam Tinh đem càng thêm phân loạn phức tạp. Tả tiên sinh, Mạnh Lập Thành cẩn thận từng ly từng tí địa tiếng hỏi để cho Tả Nghị đã tỉnh hồn lại. Chúng ta có thể trở về đi sao? Tả Nghị cười cười nói, về đi thôi, hoàn toàn không biết gì cả. Mạnh Lập Thành nhất thời đại hỉ, liền tranh thủ vẫn thiết kiếm còn cấp cho Tả Nghị, lấy tốc độ nhanh nhất nhảy vào khe hở trong cửa. Tả Nghị nhìn xem hắn biến mất thân ảnh lắc đầu. Mạnh Lập Thành vô cùng may mắn, nhưng hắn khẳng định không biết mình bỏ lỡ một cái cơ hội, một cái trở thành siêu phàm giả cơ hội. Thu hồi vẫn thiết kiếm, Tả Nghị vỗ vỗ bên cạnh Thái Khắc đầu chó. Chúng ta đi. Uông, Thái Khắc kêu một tiếng, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại khôi phục lại nguyên lai bộ dáng, hấp tấp theo sát Tả Nghị phản hồi chủ thế giới. Hắn lần nữa truyền tống về thần nông sơn đường núi, đại trong dạp tiếng hoan hô như sấm động, bảy tên bị hãm ở trong thế giới khác du khách có thể toàn bộ còn sống trở về. Không thể nghi ngờ là đáng ăn mừng hỷ sự. Tả thủ tịch, vất vả ngươi rồi. Trầm Đức Bình đem Tả Nghị kéo đến một bên, hạ giọng nói, chúng ta nhận được tin tức, nước Mỹ, Âu Lục, Ila còn có Atlantis đều rất nhiều quốc gia, cũng đã phái một số đông người thành viên cùng vật tư thông qua cánh cổng ánh sáng tiến vào. Chúng ta cũng triển khai chuẩn bị hành động, có man hoang thế giới tiền lệ. Tất cả mọi người biết đạo nhất cái thế giới khác đối với Lam Tinh có nghĩa là vô tận tài phú cùng tài nguyên. Trước kia bởi vì thế giới thạch hạn chế, chỉ có số ít siêu phàm giả có thể đến man hoang thế giới trong khai mở lãnh thổ. Nhưng mấy chục năm trả giá cùng hy sinh sở đổi lấy tới lợi ích như cũ khổng lồ. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái tân thế giới, ra vào thông đạo trải rộng thế giới các nơi. Hơn nữa không có bất kỳ hạn chế. Những quốc thổ đó thượng xuất hiện khe hở cửa quốc gia làm sao có thể đủ kiềm chế được.